Tiên Ma Điền, chương 127, kế hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Theo tiếng nói Diệp Phi vừa dứt, cửa phòng mở ra, ba đạo thân ảnh thanh niên xuất hiện ở bên trong tĩnh thất. Đóng cửa lại sau, ba người cũng không khách khí mỗi người ngồi xuống. Diệp sư huynh, ngươi gần nhất danh tiếng nhưng là thật lớn a, uy danh ngay kế dưới tứ đại tông chủ đi. Một tên thanh niên nhìn Diệp Phi một chút, như thế nói một câu. Ba người này, chính là Kim Tử, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền, mà người vừa nói còn lại là Vạn Phong Sơn. Hắc hắc, các ngươi cũng không cần nói bậy. Ta một ngày cẩn thận, một không tốt, liền có thể bị cái nào tông chủ bắt. Khó giữ được cái mạng nhỏ này đích. Các ngươi gần nhất như thế nào? Diệp Phi nhìn một chút ba người, như thế nói một câu. Nghe vậy, Liễu Kiền khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là như cũ. Bây giờ chính là lo lắng ngươi, nhưng một năm qua này luôn là nghe nói chuyện của ngươi. Lần trước Kim Tử sư huynh nói nhìn thấy ngươi, chúng ta còn không có tin tưởng, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này. Đúng rồi, sư huynh tóc thế nào biến thành màu trắng? Không có gì, một cuộc ngoài ý muốn thôi. Diệp Phi như thế nói một câu, hơi suy nghĩ một hồi, lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Vạn Phong Sơn. Trong này là trúc cơ đan, ban đầu đáp ứng ngươi, có thể hay không tấn cấp, liền xem ngươi thực lực của mình. Diệp Phi trịnh trọng nói, cái này, không nghĩ tới sư huynh ở trong hoàn cảnh này, còn có thể nghĩ đến Vạn Phong Sơn ta. Đa tạ sư huynh, Vạn Phong Sơn nghiêm sắc mặt nói, chúng ta mấy người không cần khách khí cái gì. Đúng rồi, Thiên Nhai Tông đoạn thời gian trước đã buông tha cho truy tung ta. Bây giờ như thế nào lại có hành động? Diệp Phi nhướng mày nói. Nghe vậy, Kim Tử nhướng mày, thở dài nói, ai, đâu chỉ Thiên Nhai Tông, tứ đại thế lực cũng bị thủ đoạn của ngươi làm sợ. Căn bản không dám để cho trúc cơ kỳ đệ tử lần nữa đi ra ngoài. Cho nên, không thể không buông tha cho đối với ngươi đuổi bắt, nhưng thời gian không lâu, cũng không biết sứ giả đại nhân dùng thủ đoạn gì, lại làm cho tứ đại thế lực lần nữa lùng bắt ngươi. Bất đắc dĩ, tứ đại thế lực chỉ có nhắm mắt, thậm chí ngay cả các tông chủ cũng tham dự trong đó. Chỉ sợ môn hạ trúc cơ kỳ đệ tử bị ngươi giết hết. Nhớ có một lần ta chém chết một tên trưởng lão Vạn Kiếm Các. Nàng nói sứ giả không phải là muốn đi sao? Như thế nào lại ra lệnh đích? Diệp Phi nghi ngờ nói một câu. Hôm nay Kim Tử cũng là đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Một ít tông môn nội bộ chuyện, tất cả đều là tương đối rõ ràng. Liễu Kiền cũng biết một ít, chỉ có Vạn Phong Sơn cái này vẫn dừng lại cảnh giới luyện khí kỳ. Không có tư cách tham dự tông môn sự vụ, nửa năm trước sứ giả đại nhân vốn là nên đi đấy. Sau đó nghe nói là truyền tin cho tông môn, nói là Bạch Phát Ma Đầu lạm sát kẻ vô tội, U Châu tứ đại thế lực như cũ không cách nào đối kháng. Chờ lệnh lưu lại, khi nào dọn dẹp ma đầu, lại quay trở lại, hơn nữa, ta nghe Không Minh trưởng lão nói một tin tức càng thêm không ổn. Ai, cũng không biết là thật hay giả, Kim Tử có chút bận tâm nói. Nga, còn có cái gì so tứ đại tông môn liên thủ đối phó ta chuyện nghiêm trọng hơn sao? Diệp Phi nhướng đích hỏi, nghe vậy, Kim Tử mặt ngưng trọng nói, nghe nói, sứ giả cái này mấy nữa chuẩn bị đi trở về một chuyến. Muốn đi tông môn hắn, mang tới một ít huynh đệ, vậy cũng đều là ngưng đan kỳ cao cấp, tình huống này, nhưng là so U Châu đích tứ đại thế lực còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Chẳng qua là không biết thiệt giả, nói xong, Kim Tử yêu tâm sung sung nhìn Diệp Phi. Cái gì, trở về tông môn mang cứu binh, cái này Diệp Phi thần sắc vừa động, như thế nói một câu, hôm nay tứ đại tông môn liền làm cho Diệp Phi có chút không thở được. Nếu là sứ giả lại mang tới viện binh, vậy mình tuyệt đối nguy hiểm hết sức, sợ rằng không dùng được mấy ngày sẽ bị người ta đánh chết. Hoặc là bắt sống, hơn nữa sứ giả đại nhân lên tiếng, khi hắn trở lại trước. Nếu người nào có thể đem ngươi bắt hoặc là đánh gục, nhất định có thưởng lớn. Ngưng đan trước kia các loại đan dược, pháp khí, linh thạch, cũng sẽ làm tưởng thưởng. thậm chí có tưởng thưởng cao hơn. Mà trong lúc ở chỗ này, nếu là cái nào tông môn không hoàn toàn lực tập nã ngươi, sau khi sứ giả trở về, định sẽ nghiêm ra xử lý. Kim tử như thế nói, Nga, không trách mấy phương thế lực bình tĩnh nhất thời, như thế nào lần nữa xúc động động binh đao, thì ra là đều là sứ giả đang giở trò quỷ. Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói một câu, Diệp sư huynh, kế tiếp có tính toán gì? Liễu Kiền hỏi một câu, chỉ hơi trầm ngâm, Diệp Phi nói, muốn đánh vỡ loại cục diện này, sẽ phải trước vào cấp đến ngưng đan cảnh, bất quá tạm thời còn không có cơ hội, cái này mấy ngày ta xem một chút tình huống lại nói. Đúng rồi, Kim Tử sư huynh, nếu như ta bị Thiên Nhai tông trưởng lão bao vây, tông chủ có hay không sẽ tới trước tập nã ta? Nói xong, Diệp Phi nhìn một chút Kim Tử, nghe vậy, ba người sắc mặt nhất tề biến đổi. Kim Tử mở miệng nói, Diệp sư đệ, sư huynh chỉ sợ gặp tình huống như vậy, ta ba người bây giờ khổ sở, cho nên, ngàn vạn không muốn dễ dàng bị kia mấy trưởng lão phát hiện. Về phần tông chủ, theo như suy đoán của ta, chỉ cần nhận được trưởng lão truyền tin, 89/10, sẽ đích thân chạy tới một chuyến tập nã ngươi. Dù sao sứ giả gây áp lực quá lớn, quan hệ đến toàn bộ tông môn an nguy. Nghe Kim Tử lời của Diệp Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, thật ra thì các ngươi cũng không cần khổ sở, nếu quả thật là gặp trưởng lão đám người vây công ta. Các ngươi ngàn vạn không muốn giúp ta, nếu không sẽ ảnh hưởng các ngươi, mà các ngươi tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, cho dù là ta không cách nào chiến thắng, nhưng nếu ta muốn đi, còn là không ai có thể lưu lại ta, các ngươi đại khái yên tâm. Nghe Diệp Phi nói ngôn ngữ tràn đầy tự tin, ba người nửa tin nửa ngờ. Cứ như vậy, bốn người đang này lại trò chuyện hơn một canh giờ. Cuối cùng Kim Tử lo lắng bị trưởng lão phát hiện, mới mang theo hai người lặng lẽ đích rời đi nơi đây. Bên trong tĩnh thất, Diệp Phi một tay nâng cằm, trên mặt một bộ tự định giá vẻ. U Châu lằn danh, một chỗ dãy núi bầu trời, một đạo độn quang màu xám cho bắn nhanh ra. Tốc độ nhanh, mấy mơ hồ mấy cái, chính là tự trời cao xé gió mà qua. Đạo thân ảnh này, chính là Huyền Châu phái tới sứ giả. Xem bộ dáng là muốn rời khỏi U Châu. Chẳng qua là giờ phút này sứ giả sắc mặt có chút âm trầm. Vừa phi độn, vừa dù gì nói, người này ngược lại giảo hoạt. Chúng ta chỉ cần phát hiện hành tung, hắn liền lập tức chạy mất. Hừ, bất quá, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là kia mấy lão gia không có đem hết toàn lực. Nếu là bọn họ mình tự mình ở bên ngoài lùng bắt, cũng không tin không bắt được Diệp Phiên tiểu tử kia. Dừng một chút, sứ giả trong mắt lóe lên một tia âm nhu vẻ, lạnh lùng nói, lần này trở về nhân cơ hội tìm mấy tên sư đệ tin được đồng hành. Liền cùng trưởng lão nói tới đây đánh chết ma đầu. Hơn nữa, thuận tiện đi đoạn Thiên Nhai chỗ huyệt động kia xem một chút. Hắc hắc, lần này nhiều người hơn, nói vậy mới có thể xông vào, chính là không biết, bên trong đến tột cùng có cái bảo bối gì. Vừa nói chuyện, sứ giả khẽ mỉm cười, trong lòng đang tính toán, hơn 4 tháng sau, chính là đi tới Huyền Châu biên cảnh, lập tức tiến vào Huyền Châu địa vực. 3 ngày sau, Huyền Châu cảnh nội, ở một chỗ rừng rậm bầu trời, đang cấp tốc phi độn, chợt thân hình dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trước nơi xa hai đạo độn quang. Chỉ chốc lát công phu, hai đạo thanh niên thân ảnh đã xuất hiện ở đối diện. Thấy sứ giả sau, đầu tiên là hơi sửng sờ. Ngay sau đó khóe miệng cười đầy tà khí, lộ ra một tia vui vẻ. Mà sứ giả thấy hai người, cũng là hơi biến sắc mặt. Thần sắc ngưng trọng nhìn hai người. Nguyên lai là ngươi, thật đúng là oan gia hẹp lộ. Ha ha, thế nào, lần này không có ai bảo vệ ngươi sao? Những sư huynh đệ kia của ngươi ở đâu đây? Áo đỏ đại hán nhìn một chút sứ giả, như thế nói một câu. Nghe vậy, sứ giả khóe mắt giật mình, nghiêm sắc mặt nói, bọn họ tự nhiên ở phía sau. Ta bất quá là đi trước bọn họ một bước thôi. Mà cốt môn hai tên bại hoại, Hồng Liệt, Sát Nham, chỉ cần ta kéo các ngươi một hồi. Sư huynh đệ ta phía sau vừa đến, các các ngươi liền đừng mơ tưởng nữa trốn thoát. Hừ, vừa nói chuyện, sứ giả sắc mặt run lên, tay áo bào run lên, vèo một tiếng, ba miệng phi kiếm màu xanh bắn nhanh ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên dừng lại ở sứ giả trên đỉnh đầu. Cái gì, nghe sứ giả đích ngôn ngữ, hơn nữa sứ giả một bộ động thủ kéo hai người dáng vẻ. Kia trung niên áo đen hơi biến sắc mặt, hướng về phía áo đỏ đại hán nói, Hồng Liệt, không bằng chúng ta trước bỏ qua cho hắn đi, đổi ngày khác dọn dẹp hắn cũng không muộn, tránh sự quan trọng hơn. Nghe vậy, sứ giả trên mặt tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, mà một màn này, cũng không có tránh được áo đỏ đại hán đích cặp mắt. Kỳ khóe miệng dương lên, nhìn một chút sứ giả, nhẹ giọng nói, Sát Nham, ngươi hôm nay lá gan như thế nào như thế nhỏ, còn không có nhìn thấy người tới, liền đem ngươi hù dọa thành bộ dáng này. Yên tâm, nói không chừng hắn cứu binh không tới, chúng ta liền đem hắn đánh chết. Huống chi nói, chờ chúng ta nhìn thấy nơi xa có người tới, lại đi cũng không phải không kịp. Hắc hắc, áo đỏ đại hán nói xong, một tay giương lên, vèo một tiếng, một mảnh hồng sắc huyết khí điên cuồng trào ra. Ngay sau đó, chính là hướng sứ giả một cái lồng đi. Thấy vậy, sứ giả hơi biến sắc mặt vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.